quyển 1 hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị chịu chú ý là quốc sứ thần rốt cuộc tới, cung yến cũng lập tức liền phải bắt đầu rồi. Mộc Vũ cùng nàng thân thân mẫu thân cùng ra An Bình điện, sau đó đường ai nấy đi ngồi xuống chính mình nên ngồi vị trí. Mộc Vũ hiện tại tại hậu cung trung địa vị chỉ ở sau quý phi, cho nên nàng vị trí an bài ở Cảnh Tuyên đế bên cạnh người, mặt khác một bên đó là quý phi nương nương Lệ phi, lúc này đây tới rất sớm, nàng vị trí là ở Mộc Vũ dưới. Mộc Vũ ngồi xuống lúc sau, Lệ phi sắc mặt lập tức liền thay đổi, ánh mắt trung hiện lên một tia thù hận. Cảnh Tuyên đế cái này nặng nhất tôn quý nhân vật hiện tại còn không có tới, Mộc Vũ dùng mọi thủ đoạn, liền khom lưng trộm mà cùng quý phi nói chuyện. Nương nương, nghe nói lúc này đây là quốc công chúa cũng lại đây lạc. Ân, sứ thần danh sách trung đích xác có nàng, vốn dĩ ngươi cũng không cần lo lắng, mặc dù vị kia đi ngang qua công chúa lớn lên hoa dung nguyệt mạo cũng không địch lại bất quá muội muội. Cái này thần thiếp tự nhiên là biết đến. Nương nương a, tuy rằng là lời nói thật nhưng ngài liền không thể khiêm tốn một chút sao, nhân gia nói như vậy ngài thật đúng là liền dám như vậy ứng, này nếu là để cho người khác nghe được chính là sẽ cười đến rụng răng nha. Ở các loại tiểu đoàn thể thảo luận trong tiếng tiểu lý tử thanh âm vang lên. Hoàng thượng giá lâm, này một câu phảng phất có ma lực giống nhau, làm mọi người lập tức đều an tĩnh lại, sửa sang lại tóc, sửa sang lại tóc, sửa sang lại quần áo, sửa sang lại quần áo, liền tươi cười đều phá lệ sán lạn vài phần. Ai nha, đã lâu không có gặp qua hoàng thượng, không biết hoàng thượng còn có nhớ hay không các nàng nha. Cảnh Tuyên đế ngẩng đầu mà bước bỏ qua mọi người, hắn đi tới chính mình vị trí ngồi xuống dưới, vừa ra ngồi thời điểm liền cau mày đối Mộc Vũ nói. Vũ nhi như thế nào không nhiều lắm xuyên một chút, Mộc Vũ thè lưỡi, có chút ngượng ngùng lẩm bẩm nói. Xuyên quá nhiều khó coi, hoàng thượng không cảm thấy thần thiếp hôm nay thật xinh đẹp sao. Cảnh Tuyên đế tuy rằng không hài lòng Mộc Vũ xuyên quá ít nhưng là vẫn là ăn ngay nói thật nói. Vũ nhi xuyên cái gì đều xinh đẹp, Mộc Vũ đôi mắt cười mị lên, hoàng thượng ngươi như vậy có thể nói nàng thật sự thực vui vẻ nga. Ngàn hô vạn gọi thủy ra tới, nghe nói thực anh Tuấn là quốc vương từ điện hạ rốt cuộc mang theo nghe nói rất mỹ lệ động lòng người công chúa điện hạ lên sân khấu. Mộc Vũ đều bị chính mình làm cho tức cười, ở nàng trước kia xem chuyện cổ tích chung, vương từ cùng công chúa nhưng đều là một đôi đâu. Tiểu vương tham kiến hoàng thượng, chúc hoàng thượng thiên thu vạn đài. Vương từ điện hạ khách khí, mau mau nhập tòa đi. Quảng cáo, thập phần phía chính phủ đối thoại sau khi chấm dứt, vương từ điện hạ cùng hắn mang theo khăn che mặt muội muội nhập tòa. Ai, Mộc Vũ hiện tại chỉ nghĩ thở dài, đậu má, đều đi theo lại đây, còn mang cái gì khăn che mặt nha, chàng có cảm giác thần bí sao? Bất quá thật là rất có cảm giác thần bí, những người này nhưng đều ba ba muốn nhìn vị này công chúa khăn che mặt lúc sau là một bộ như thế nào dung nhan. Cung yến bất quá chính là ăn ăn uống uống nhìn xem ca vũ mấy thứ này, xem đến nhiều Mộc Vũ cảm thấy không thú vị cực kỳ, chỉ muốn biết khi nào có thể kết thúc, giống như cũng không có gì xem trong truyền thuyết liên hôn tiết mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở cung yến tiếp cận kết thúc thời điểm, vị kia là quốc công chúa đột nhiên đứng lên, bưng đã bị đi hướng trung ương, Mộc Vũ nheo mắt biết nàng đây là muốn làm sự tình a, tuyệt đối làm sự tình. Chỉ nghe vị kia công chúa chậm rãi nói. Vừa dứt kính hoàng thượng một ly, nguyện hoàng thượng long thể khỏe mạnh cùng thiên trường tồn. Vừa dứt tỏ vẻ vị kia công chúa phong hào, Mộc Vũ vừa nghe cảm thấy có điểm không đúng, cái này ngữ khí nghe đi lên một chút đều không phía chính phủ, hơn nữa giống như nàng cùng hoàng thượng đại nhân là người quen cảm giác đâu. Chậc chậc chậc, xong rồi, đại sự muốn đã xảy ra. Hoa Thanh Thụ nói hoa hoa đang ở trên nước biển đâu, vốn dĩ hôm nay lại tưởng xin nghỉ một ngày, nhưng là sợ liên tục đoạn càng hai ngày các ngươi sẽ quên ta cho nên thân tàn trí kiên dùng di động một bàn tay cầy xong một chương. Chờ lát nữa không biết còn có thể hay không càng, bất quá hẳn là sẽ không đi, đánh xong từng tí về nhà ngủ. Một tháng nhất hào bộ dáng đem mấy ngày nay không càng tất cả đều dùng một lần tiếp viện các ngươi. Các ngươi nhất định phải yêu ta nga, cách chương.